Luân hồi nhạc viên, chương 754, não động thiếu nữ, gocchuyenaudio.com, chương 65, não động thiếu nữ người giết chết Kotomin Kirei quan trọng nội dung nhiệm vụ thu hoạch được thế giới chi nguyên 29, hiện trung thu hoạch được thế giới chi nguyên 83. 5, người thiên phú, phệ linh giả, phát động vĩnh cửu gia tăng 16 điểm pháp lực giá trị, hiện hữu pháp lực giá trị 2290 điểm, nhắc nhở nhiệm vụ ẩn anh linh vinh quang. Đã hoàn thành là không hoàn thành nhiệm vụ này nhiệm vụ còn thừa thời gian 26 giờ 11 phút. Tô Hiểu lựa chọn tạm không hoàn thành nhiệm vụ, một khi hoàn thành nhiệm vụ, hắn lập tức sẽ trở về luân hồi nhạc viên, hắn còn có một việc không có làm, xác thực mà nói, có cái tiện nghi còn không có nhặt. Trong nhà ăn phát sinh án mạng, những cái đó thực khách sừng sốt một lát sau lấy lại tinh thần, thét chói tai vang lên chạy ra phòng ăn. Tô Hiểu nắm lên Kotomin Kirei đầu kia tràn đầy lệnh chú cánh tay, vung đao chém xuống. Đao lạc máu tươi, phù phù một tiếng, nhất danh người nữ phục vụ ngồi quỳ chân tại Tô Hiểu gần đây, trên mặt tràn đầy hoảng sợ, này nữ nhân viên phục vụ không phải là không muốn trốn, mà là dọa run chân, căn bản không chạy nổi. Tô Hiểu nghiêng đầu nhìn về phía người nữ phục vụ ngược lại là dứt khoát con mắt đảo một vòng, bất tỉnh. Đi đến người nữ phục vụ người phía trước, Tô Hiểu phát hiện người nữ phục vụ thân thể rõ ràng khẽ nhăn một cái. Các ngươi cửa hàng đóng gói túi ở đâu? Tô Hiểu cầm Kotomin Kirei cánh tay, ngồi xổm ở người nữ phục vụ người phía trước, đây là danh tướng mạo thanh thuần muội tử. Người nữ phục vụ không còn dám giả chết miễn cưỡng ngồi dậy. Đừng giết ta còn có 12.800 yên nhật đều cho ngươi, nếu như không đủ. Người nữ phục vụ đầy người tìm tòi, đóng gói túi ở đâu, ta giết ngươi làm cái gì, ta cũng không phải là sát nhân cùng ma. Tô Hiểu khi nói chuyện lắc lắc Kotomin Kirei đầu kia tay cụt bên trên vết máu. Người nữ phục vụ đều nhanh sợ quá khóc, đóng gói túi tại kia, người nữ phục vụ duỗi ra tinh tế ngón tay, run rẩy chỉ hướng sau quầy. Tô Hiểu dùng đóng gói túi đem đầu kia tay cụt quấn khởi, ngay tại hắn chuẩn bị rời đi phòng ăn lúc đột nhiên nhớ tới một việc. Kề bên này có sân bãi rất lớn, nhưng độ cao có hạn địa phương sao, tỉ như cỡ lớn tầng hầm, dưới mặt đất kho hàng loại hình. A, người nữ phục vụ đầy mắt nghi hoặc nàng không biết Tô Hiểu tại cùng ai nói chuyện, làm người nữ phục vụ nhìn thấy kia đôi nhìn chằm chằm nàng đôi mắt lúc nàng phát ra một tiếng mang theo thanh âm rung động rên rỉ. Tốt, giống như có, mang ta đi, cái gì, người nữ phục vụ dọa thảm rồi, nàng trước đó cho rằng Tô Hiểu muốn rời khỏi, hiện tại xem ra không phải có chuyện như vậy, chẳng lẽ là muốn bắt cóc nàng làm con tin. Lúc sau thèm nhỏ dãi nàng sắc đẹp mang nàng tới một nơi nào đó hắc, nàng cuối cùng trở thành ABQ. Người nữ phục vụ trong lòng dãy rủa, nàng tại do dự phải chăng phản kháng, nhưng đối phương có đao nơi tay, nếu như không phản kháng lựa chọn thuận theo, có thể hay không tỏ ra quá phóng đãng rồi. Không thể không nói, này muội tử não động không nhỏ. Tô Hiểu không biết này muội tử ý nghĩ, hắn vỗ vỗ đối phương gò má, đêm này suy nghĩ viển vông muội tử đánh tỉnh, nếu như Tô Hiểu biết này muội tử đã tại não bổ nàng cùng. Giết người phạm, gocchuyenaudio.com. Sinh ra hài tử tên lúc không biết có thể hay không phun ra một ngụm lão huyết. Tỉnh táo, đầu tiên, đây chẳng qua là đang đóng phim, ta tay bên trong chính là đạo cụ. A, người nữ phục vụ một bộ, xin đừng nên coi ta là thành nhược trí. Biểu tình, cái kia đâu, người nữ phục vụ chỉ hướng Kotomin Kirei thi thể. Đó cũng là đạo cụ. Không giống A, người nữ phục vụ nói chuyện lúc Kotomin Kirei chân quất bỗng nhúc nhích tựa hồ là chết không nhắm mắt, đây thật ra là ngoại lực dẫn đến cái chết sau phản ứng bình thường. Người coi như hắn là đạo cụ, Tô Hiểu cười thực ôn hòa kia tên người nữ phục vụ tại miên man suy nghĩ, nàng lúc này hối hận dị thường, vì cái gì thời khắc mấu chốt run chân. Đừng nói nhảm, mang ta đi phù hợp ta trước đó miêu tả địa phương, nếu không cũng đem ngươi biến thành đạo cụ. Hảo, người nữ phục vụ muốn đứng lên, nhưng nàng chân mềm hơn, thấy cảnh này, Tô Hiểu trực tiếp đem người nữ phục vụ cầm lên, người nữ phục vụ thế mà mê chi đỏ mặt lên. Một cỗ tiểu xe hàng chạy tại trung tâm thành phố, vị trí lái là Tô Hiểu, tay lái phụ là kia tên người nữ phục vụ. Quá ban đầu sợ hãi, người nữ phục vụ vụng trộm nhìn về phía Tô Hiểu, nàng lúc này đã sợ hãi vừa khẩn trương, hơn nữa còn có chút hưng phấn. Ở mấy phút đồng hồ trước người nữ phục vụ tận mắt mục đích giết người hiện trường, giờ phút này hung thủ khoảng cách nàng không cao hơn nửa mét. Cái kia, người nữ phục vụ sợ hãi mở miệng, như thế nào, Tô Hiểu lấy ra một điếu thuốc nhóm lửa kế sau bố uông dao lái xe cửa sổ, cẩu đầu tìm được ngoài cửa sổ xe. Người vẫn là tự thú đi, Fuyuki thành phố Trị An. Tự thú, Tô Hiểu phun ra một ngụm khói xanh, hắn phát hiện tay lái phụ này nguội từ mạch não dị thường thanh kỳ, trước đó còn sợ muốn chết, hiện tại thế mà bắt đầu khuyên bảo hắn tự thú. Đối, nếu như bây giờ tự thú lời nói không chừng có thể giảm hình phạt, ngươi còn có mỹ lệ tốt đẹp nửa đời sau a. Ta xem qua một thiên đưa tin, đào phạm sinh hoạt rất thê thảm, hơn nữa ngươi phía trước giết người thật giống như không phải là vì tiền tài, là vì báo thù đi, người kia là tổn thương ngươi người nhà sao, lúc sau ngươi hóa thân báo thù sứ giả. Người nữ phục vụ nuốt nước miếng, nàng đã không thế nào sợ, ngược lại cảm giác kích thích, so sánh mỗi ngày mệt đến gần chết, tiền lương rẻ, tiền sinh hoạt, nàng càng hưởng thụ giờ phút này kích thích cảm giác. Tô Hiểu bị người nữ phục vụ chọc cười, hắn chỉ là tùy tiện tìm người dẫn đường, không nghĩ tới đối phương thú vị như vậy, có thể xưng não động thiếu nữ. Não động thiếu nữ mắt lộ chờ mong nhìn Tô Hiểu, nàng đã sau khi chuẩn bị xong tục nói từ chỉ chờ Tô Hiểu tiếp tra. Tới rồi sao, à, não động thiếu nữ ý nghĩ bị đánh gãy, rất khó chịu, hơn nữa còn là không dám có ý kiến khó chịu. Người phía trước nói bãi đậu xe dưới đất, ngay tại kề bên này, tiếp tục hướng phía trước mở. Cũng không lâu lắm, Tô Hiểu điều khiển tiểu xe hàng tiến vào một chỗ cỡ lớn bãi đậu xe dưới đất, chỗ này bãi đậu xe dưới đất đã vứt bỏ to như vậy, bãi đậu xe dưới đất bên trong, chỉ có thưa thớt mấy chiếc xe nát, mặt bên trên còn tràn đầy cho bụi. Tô Hiểu theo vị trí lái nhảy xuống, đánh giá bãi đậu xe dưới đất cấu tạo tổng thể tới nói nơi này cũng không tệ lắm, phù hợp hắn yêu cầu. Người có thể lái xe đường cũ trở về, nếu có cảnh sát dò hỏi ngươi, chi tiết nói cho bọn hắn là được rồi. gocchuyenaudio.com Cái kia, não động thiếu nữ do dự một chút, ta tạm thời sẽ không bán ngươi hành tung, nhưng ta vẫn là khuyên ngươi đi tự thú. Tô Hiểu sắc mặt tối sầm. Đừng nói nhảm, não động thiếu nữ mở ra tiểu xe hàng lái ra bãi đậu xe dưới đất, về phần nàng phải chăng báo cảnh sát, Tô Hiểu không quan tâm, chén thánh trong lúc chiến tranh, cảnh sát phương diện có người sẽ phụ trách. Lấy ra Cotomin Kirei đầu kia tay cụt, Tô Hiểu đầu ngón tay điện quang chớp động, tay cụt bên trên một viên lệnh chú dần dần tiêu tán, bị thanh cương ảnh năng lượng phệ diệt. Tô Hiểu tại dẫn nhất danh anh linh tới, đối phương phải chăng đến chả không biết. Hiện giờ Cotomin Kirei đã chết, nếu như hắn đã cùng anh hùng vương kết thành ngự chủ tùy tùng quan hệ, anh hùng vương nhất định sẽ cảm giác được Cotomin Kirei đã chết. Cotomin Kirei chết sau, anh hùng vương ma lực cung cấp đem bị chặt đứt, coi như anh hùng vương là Archer trước cấp có đơn độc hành động năng lực, nhưng hiện tại anh hùng vương chỉ là nước không nguồn, có thể phát huy ra sức chiến đấu giảm bớt đi nhiều. Không nói trước anh hùng vương cái này mạnh đến có chút phạm quy bảo khí, hiện tại hắn liền Inuma Elise có thể hay không sử dụng đều là không biết. Coi như có thể sử dụng, cái kia thanh S cấp bảo khí tiêu hao cũng cực kỳ to lớn, không có ngự chủ ma lực cung cấp, anh hùng vương mạo muội sử dụng vật kia, sẽ chỉ tăng tốc hắn chiến đấu lực suy yếu tốc độ. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Hiểu mới dẫn anh hùng vương tới, cũng cùng đối phương đánh nhau một trận, hắn sắp rời đi chén thánh thế giới, này loại cơ hồ là kiếm tiện nghi chuyện, sao có thể bỏ lỡ. Bãi đậu xe dưới đất bên trong tĩnh mịch một mảnh, Tô Hiểu ngồi tại một cỗ phế xe động cơ đắp lên, tay bên trong cầm tablet. Ước chừng nửa giờ qua đi, Tô Hiểu thu hồi tablet, anh hùng vương không đến, lấy anh hùng vương ngạo mạn tính cách này có chút không phù hợp lẽ thường. Dựa theo anh hùng vương hành sự phong cách, đối phương hẳn là đã sớm xuất hiện mới đúng, chẳng lẽ là kiêng kỵ hạ bãi đỗ xe gây bất lợi cho hắn địa hình. Tô Hiểu đứng dậy, đã đối phương không đến, vậy hắn liền đi tìm đối phương. Nhưng vào lúc này, không nhanh không chậm tiếng bước chân từ dưới đất bãi đỗ xe lối vào nơi truyền đến, Tô Hiểu ngưng mắt nhìn lại, quả nhiên là thân xuyên kim giáp anh hùng vương. Tạp toái, dám làm bản vương lâm vào như thế tình cảnh bất lợi, ngươi tội đáng chết vạn lần. Mặc dù ma lực cung cấp đã bị chặt đứt nhưng anh hùng vương phách lối như cũ. Bản chương xong, cách chương.